Thưa quý thính giả, trong số trước của chương trình đọc truyện đêm khuya, chúng ta đã phần nào đó hiểu được cuộc sống của ông chủ và Tinh, hai con người, mà không, họ thuộc về thế giới của con người, hai nhân vật điều hành tiệm cầm đồ số 8, nơi mà mọi người có thể cầm cố những thứ thuộc về con người, từ vật chất đến linh hồn, để đạt được những sở nguyện của mình. Đó là cuộc sống thừa thãi vật chất, nhưng thiếu thốn về tinh thần. Hai người, hai nỗi cô đơn. Đêm nay, chúng tôi tiếp tục mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của Hiệu cầm đồ số 8. Bầu trời cuối cùng cũng hửng. Trong bình minh đổi dần từ xám xanh sang vàng nhạt của Paris, có con bồ câu trắng lướt qua không trung, bay từ một tòa nhà này sang một tòa nhà khác, dừng lại trên hàng lan can uốn lượn. Nếu lan can có trồng hoa tươi thì thật hoàn hảo biết mấy. Tinh rời khỏi căn phòng nhỏ, bước ra ngoài phố, hít căng lồng ngực bầu không khí sớm mai. Giày cao gót gõ lộp cộp trên mặt đường lát đá. Cô vươn thẳng lưng, mỉm cười ngáp dài. Sau đó, một kẻ có quá nhiều thời gian như cô lại định ra một điểm đến khác cho mình. Trước khi rời khỏi thành phố này, cô quyết định sẽ làm một việc. Cô quay về khách sạn sang trọng của mình, lấy phong bì và giấy viết thư của khách sạn. Cô muốn viết một lá thư. Nội dung lá thư như sau: khi em không có ở bên, anh nhớ em vô cùng vô hạn. Lúc ra lúc vào trong biệt thự, không nhìn thấy cái tướng ăn đáng yêu của em, không nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của em. Thời gian trôi nghe khó khăn quá đỗi. Tòa biệt thự bỗng như trống trải hơn hẳn thường ngày. Anh nhớ em biết mấy, bao giờ em mới trở về. Mong có em ở bên biết bao nhiêu. Viết xong bức thư, cô liền cho vào phong bì, dán tem. Rồi cô viết lên đó địa chỉ của tòa biệt thự, và người nhận chính là cô. Giống như một kẻ ngốc si mê với tình yêu đơn phương, Tinh đã tự viết thư cho mình thay người đó. Cô biết như vậy cô sẽ có được sự mong chờ sau khi trở về tòa biệt thự. Còn có một lá thư tràn đầy yêu thương đang chờ đợi cô. Ngày tháng trôi qua, phải có mục tiêu mới có thể được mãn nguyện. Cô vạch ra lịch trình cho những ngày tiếp theo của mình. Cô sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đó có món sủi cảo váng sữa đang đợi cô. Trong khi Tinh còn đang chu du các nước, lá thư cô viết đã được gửi tới Hiệu cầm đồ số 8. Khi lấy lá thư ra khỏi hòm thư, ông chủ vừa nhìn thấy dòng chữ viết trên phong bì, đã biết ngay là ai gửi cho ai. Ông cười, dặn người giúp việc mang vào hành cung của Tinh. Có rất nhiều việc, ông biết rất rõ. Không phản ứng, không lên tiếng, không tham gia, không có nghĩa là không biết gì. Nhưng biết rồi, ông vẫn chỉ mỉm cười rồi thôi. Điều ông có thể làm, đó là trung tinh thần vào những việc khác. Ví dụ như một vài việc chính nghĩa. Ông chủ mở cuốn sổ ghi chép khách hàng ra xem. Trọng điểm là tra tìm những khách hàng vẫn đang còn sống. Ông hy vọng có thể biết được tình hình gần đây của họ. Họ sống có ổn không? Di chứng sau khi cầm cố có xử lý được không? Trở thành khách hàng của ông, có được tiền bạc trong tay, nhưng tình cảnh lại chỉ có thể là ngày càng xuống dốc. Ông chủ thấy vậy rất không đành lòng. Lần này ông sẽ giúp những ai? Có những khách hàng, đầu tiên ông ta đến cầm cố căn biệt thự lớn của mình, sau đó là công ty của ông ta, tiếp đến là cầm cố 10 năm tuổi thọ. Cuối cùng, ông mang cầm cố lý trí của chính mình. Ông chủ còn nhớ, lúc đó ông ta đã nói với mình rằng, bởi vì tôi vẫn tỉnh táo, nên đau khổ mới giáng xuống đầu tôi. Chỉ khi mất đi lý trí, tôi mới không đến nỗi phải chìm đắm trong đau buồn. Ông chủ ngồi trong thư phòng của mình, nghe người đàn ông nói vậy, bèn bảo ông ta rằng, hậu quả của mất đi lý trí sẽ là người không ra người. Người không có lý trí chẳng khác gì súc vật, sẽ mất đi bản tính phân biệt thiện ác của loài người. Người đàn ông cúi gục đầu, khuôn mặt rầu rĩ. Cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thất bại. Tôi còn cần lý trí để làm gì? Chẳng thà sống trong vô tri mụ mị còn hơn. Ông chủ trả lời ông ta. Cuộc đời của ông không đến nỗi tệ như vậy đâu. Vợ và con gái ông rất yêu thương ông. Người đàn ông lại nói. Chính vì sự thất bại của tôi nên họ mới không có cơ hội được sống vinh hoa phú quý, lại còn phải chịu khổ vì tôi. Tôi thấy hổ thẹn với họ. Tôi thà để họ bỏ rơi tôi, như thế tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Ông chủ nhìn người đàn ông tuyệt vọng, kín đáo thở dài. Ông biết mình không thể thay đổi được ý định của người đàn ông này. Vì thế ông bèn nói, cái giá cầm cố lý trí của ông là căn nhà mà vợ con ông đang ở và một khoản tiền mặt, đủ cho họ sống tằn tiện trong vòng 30 năm. Trong ánh mắt của người đàn ông ánh lên niềm cảm kích. Cảm ơn ông. Ông chủ lấy ra tờ hợp đồng, đưa đến trước mặt ông ta, nói. Ông suy nghĩ cho thật kỹ, rồi hãy ký. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khoảng trống trong mục ký tên, sắc mặt bất động trong vòng 3 giây. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, cầm bút ký tên mình vào đó. Trong ánh mắt ngước lên của người đàn ông tràn đầy khí phách và kiên định, ông chủ nói. Được thôi, chúng ta bắt đầu nhé. Ông chủ hua tay làm động tác thôi miên. Thế rồi, trước mắt người đàn ông bừng hiện một bầu trời xanh biếc và thảm cỏ trải dài. Sau đó là một thiếu nữ mặc váy cưới. Kiểu dáng của bộ váy cưới có phần cổ lỗ, song khuôn mặt cô thanh toát, dễ thương. Cô đang hé miệng cười, chìa ra bàn tay trái để người trước mặt mình nắm lấy. Người đàn ông dường như cũng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang lòng bàn tay mình. Khoảnh khắc đó thật mãn nguyện biết bao nhiêu. Đó chính là vợ ông. 20 năm trước, bà đã kết hôn với ông trong một ngày nắng vàng rực rỡ. Hôm đó ông và bà dưới một bầu trời đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Sau đó, người đàn ông nhìn thấy con gái mình chào đời. Con gái bi bô học nói, rồi nhanh chóng đeo cặp sách đến trường. Ông kèm con gái học bài, đưa con gái đến bờ biển tập bơi. Và bỗng một hôm, con gái ông đưa một chàng trai về nhà, nói với ông rằng đó là bạn trai của mình. Người đàn ông thở dài sườn sượt, ngày nào cũng tối tăm mặt mũi. Thời gian cứ thế vồn vụt trôi đi, mà bất giác hơn 20 năm đã trôi qua. Trước khoảnh khắc lý trí mất đi, trong trí não người đàn ông đã hiện lên những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Ông chủ đã cho ông hồi tưởng lại. Ngay sau tiếng thở dài của người đàn ông, qua bàn tay của ông chủ đang đặt nhẹ trên đỉnh đầu, lý trí của người đàn ông chóng vánh rời khỏi ông ta, truyền vào lòng bàn tay của ông chủ. Một vệt sáng trắng mờ đã lặng lẽ rời khỏi chủ nhân của nó. Lý trí của ông ta đã bị mang đi cầm cố. Sau đó, người đàn ông được phát hiện ra dưới gầm cầu vượt trong thành phố, nơi ông ta đang sống, ăn rác rưởi mà sống qua ngày. Áo quần rách rưới bẩn thỉu, trí óc lú lẫn, sống mà chẳng biết thế nào là tự trọng, chẳng khác gì một con chó hoang. Về sau, vợ con ông tìm thấy ông, đưa ông vào bệnh viện tâm thần. Ông bị nhốt lại cùng với một nhóm người cũng mất lý trí như mình. Áo trắng, quần trắng, lờ đờ, ngơ ngẩn, sống vật vờ như một cái xác không hồn. Không có suy nghĩ, không có phản ứng hợp lý. Mỗi khi muốn nói điều gì, chỉ có thể thay thế bằng những tiếng kêu rú bất tận. Ú ú ớ ớ, đó là ngôn ngữ của người đàn ông đó. Đã 10 năm rồi. 10 năm trước, có một người đàn ông như thế đã mang cầm cố lý trí của chính mình. Ông chủ vẫn luôn nhớ tới người đàn ông đó. Ông muốn chuộc lại lý trí cho ông ta. Mặc dù hiệu cầm đồ số 8 không hề khích lệ khách hàng chuộc lại những vật mà họ đã mang cầm cố. Có một điều khoản mà hiệu cầm đồ số 8 không bao giờ nói rõ. Đó là tất cả mọi khách hàng đến cuối cùng đều sẽ phải mất hết tất cả. Tình tuân thủ điều khoản này một cách vô cùng hoàn hảo. Nhưng ông chủ đôi khi lại phá vỡ nó. Tất nhiên, ông thực hiện vô cùng khéo léo. Ông chủ nhắm mắt lại. Ông đang lục lọi tư liệu trong trí não mình. Đó là một đoạn tư liệu trong tương lai. Vận mệnh của con người được định đoạt trước. Hồ sơ lịch sử có tư liệu của lịch sử. Hồ sơ tương lai có tư liệu của tương lai. Ông muốn điều tra về một người không mấy khó khăn. Trong đôi mắt đang khép chặt, vùn vụt lướt nhanh hết mã số này đến mã số khác, giống như những hình ảnh xoay chuyển trên máy đánh bạc slot machine. Người ông chủ cần tìm đang ở trong con số đó. Con số cần tìm đã xuất hiện. Mí mắt của ông giật khẽ một cái. Con số bèn dừng lại trong tầm nhìn của ông, sau đó phân rã và tỏa rộng ra. Trong không gian vừa phân tỏa, xuất hiện một khuôn mặt trẻ trung. Hình ảnh dần dần phóng to, đã nhìn thấy rõ. Đó là một thiếu niên chừng 16-17 tuổi, nhưng không biết nói, thiểu năng trí tuệ, cả ngày chỉ ngồi nhìn màn hình tivi cười ngơ ngẩn, nước dãi chảy ướt đẫm một bên vai. Cậu ta không thể tự chăm sóc chính mình, và người thân phải chăm sóc cậu ta suốt đời. Cậu ta là một gánh nặng cho tất cả những người bên cạnh. Cậu bé này là của thời tương lai, là con trai của cô con gái, ông khách đã bị lấy mất lý trí. Cậu bé sẽ được sinh ra sau một năm nữa. Ông chủ đã quyết định. Ông muốn đàm phán điều kiện với khách cũ của mình. Ông chủ đi đến bệnh viện tâm thần, nơi người đàn ông đang ở đó. Đêm đã về khuya, người bệnh đều uống thuốc an thần đi ngủ. Bên ngoài phòng bệnh, thi thoảng có nhân viên khám hộ qua lại. Khung cảnh bệnh viện, nhìn vào ban đêm, tất cả một màu xám dịt. Người đàn ông sống trong một căn phòng bệnh 6 người. Giường của ông kê sát tường. Ông chủ đứng trước mặt, nhìn kỹ khuôn mặt ông ta. Đã 10 năm rồi, năm nay ông ta đã 55 tuổi, mang dáng dấp điển hình của người trung niên. Hơi béo, mí mắt bắt đầu chảy xệ, tóc đã bạc mất phần ba. 10 năm trước, khi ông chủ gặp ông ta rất gầy, tuy ủ rũ phờ phạc, nhưng ánh mắt rất đỗi kiên định. Hoàn cảnh và tuổi tác đã biến đổi một con người như vậy đấy. Người đàn ông ngủ rất say, nên ông chủ không thể nào trao đổi với ông ta. Trên thực tế, một người đã mất đi lý trí, cho dù tỉnh lại, cũng không thể giao tiếp với người khác. Vì thế, ông chủ đã chuẩn bị sẵn lý trí cho người đàn ông này. Ông khẽ khàng đặt tay lên trán ông ta. 3 giây sau, bèn nhấc tay về. Lý trí đã quay trở lại. Ông chủ lên tiếng. Đã nhiều năm rồi không gặp ông. Câu nói này đã phản chiếu vào trong giấc mộng của người đàn ông. Trong mơ, lý trí cũng đã lâu lắm rồi không gặp. 10 năm, ông sống trong những cơn mơ hỗn độn. Tối nay, hiếm hoi lắm mới có một câu nói rành rọt vang lên. Càng hiếm hoi hơn nữa là ông đã nghe thấy rõ. Người đàn ông bèn nói. Xin hỏi, vợ con tôi sống có ổn không? Đây là điều ông quan tâm đầu tiên. Ông chủ đáp. Ông hãy yên tâm, vợ ông rất khỏe mạnh. Con gái ông đã kết hôn 3 năm về trước, và 3 tháng nữa, cô ấy sẽ mang thai lần đầu. Người đàn ông cảm thán. Vậy thì tốt quá. Ông chủ nói. Họ có thể sống một cách yên lành, hoàn toàn là nhờ ông đã hy sinh lý trí của bản thân, để đổi lại cho họ có một cuộc sống tạm ổn. Người đàn ông khẽ nói. Tôi sẵn lòng, tôi không hề hối hận. Ông chủ nói. Nhưng ông đã mất đi 10 năm chung sống với họ. Người đàn ông đáp. Việc đã qua rồi. Sau đó lại hỏi. Tuổi thọ của tôi còn bao lâu nữa? 20 năm nữa. Ông chủ trả lời. Người đàn ông im lặng. Ông hiểu. Ông vẫn còn 20 năm điên khùng phải sống. Ông nhìn ông chủ nói. Thực ra, 10 năm nay tôi cũng có suy nghĩ, nhưng quá lộn xộn, cũng không thể ráp lại được với nhau. Những mảnh vụn vô cùng rời rạc, tôi chìm trong một cơn mê muội lớn. Ông chủ nói. Tôi có thể cho ông chuộc lại lý trí trong tương lai của mình. Người đàn ông sững sờ kinh ngạc. Ông chủ nói tiếp. Nhưng phải trao đổi bằng đứa con trai mà con gái ông sẽ sinh ra trong tương lai. Người đàn ông lập tức dứt khoát. Không thể được. Ông chủ mỉm cười. Ông đúng là một chính nhân quân tử. Hãy nghe tôi nói. Ông chủ giải thích với ông ta. Cháu trai ông trí lực phát triển không toàn diện. Định mệnh của nó là phải làm kẻ thiểu năng trí tuệ. Con gái ông vì chăm sóc cho nó mà phải vất vả lao lực suốt nửa đời còn lại. Sự xuất hiện của nó sẽ cướp đi vô số hạnh phúc trong cuộc của con gái ông. Người đàn ông giờ mới hiểu ra. Ông chủ nói. Ông hãy cầm cố linh hồn của cháu trai ông cho tôi. Tôi sẽ cho ông chuộc lại lý trí trong 20 năm sắp tới. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ông chủ. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, ông biết ông chủ có ý giúp đỡ mình. Một cái kết vẹn cả đôi đường, không có gì phải tiếc nuối. Ông chủ nói với ông ta. Khi con gái ông mang thai được 2 tháng, sẽ bị sảy thai. Còn bệnh tâm thần của ông nửa năm sau sẽ được chữa khỏi. Ông sẽ phục hồi được lý trí của mình. Cuộc đời của ông lại trở nên ý nghĩa. Người đàn ông đang định đồng ý ngay, nhưng lại sực nhớ ra một chuyện bèn hỏi. Con gái tôi sau này vẫn còn cơ hội mang thai chứ? Ông chủ trả lời. 3 năm sau, cô ấy sẽ có một đứa con gái. Đứa bé này tính cách hướng thiện, rất có duyên với ông. Người đàn ông không kìm nổi niềm sung sướng trong lòng. Ông có chấp nhận vụ giao dịch này không? Ông chủ hỏi. Cảm ơn ông chủ. Người đàn ông đáp. Ông chủ nói. Đây là một thỏa thuận công bằng. Tôi chấp nhận. Người đàn ông gật đầu. Vậy ông hãy nhắm mắt lại đi. Nghe theo lời ông chủ, vào khoảnh khắc người đàn ông khép mắt lại, ông bỗng thấy mình rơi hẫng xuống một không gian vô tận, giống như cơn ác mộng của tất cả những người có lý trí, lọt thỏm vào trong một khoảng không đầy lực ly tâm. Trên thực tế, ông chủ vẫn đứng bên giường bệnh của ông, bàn tay đặt trước trán ông. Cú rơi đã kết thúc. Người đàn ông khẽ rên lên một tiếng. Ông chủ nhấc tay ra. Lý trí của người đàn ông đã hoàn toàn quay về chỗ cũ. Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, nhìn bề ngoài cũng giống như những bệnh nhân khác cùng phòng, mắt nhắm ngủ say. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, lý trí của ông ta sẽ từng bước hoạt động trở lại. Ông ta sẽ có được những thứ quý báu hơn những người bạn bên cạnh mình. Ông sẽ trở thành một người bình thường và sẽ được bệnh viện tâm thần này coi là một kỳ tích y học của họ. Ông chủ rời khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện tâm thần, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên, ông nhớ tới Tinh. Bức thư gửi về biệt thự, chẳng phải đến từ Paris hay sao? Trên khuôn mặt ông thoáng qua một nụ cười. Ông cũng muốn đi Paris một chuyến. Quyết định xong, ông chủ lập tức lên đường. Nhiều năm trước đây, ông và Tinh đã cùng đến thành phố này. Chỉ ít cũng là 60 năm về trước, trước khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra. Khả năng ngôn ngữ của Tinh còn rất kém, đường xá chưa thạo. Mỗi bước đi đều phải bám sát theo sau ông. Nhưng cô cũng thật dễ hưng phấn, suốt dọc đường cứ chỉ trò liên hồi. Ông nhìn kìa, lại có kiểu mũ thế kia nữa cơ đấy. Cái gì thế kia? Hồn nhau ngay giữa phố. Cái bánh gato trong tiệm bánh kia là gì thế nhỉ? Sô-cô-la phải không? Tại sao người ở thành phố này lại thích nuôi chó thế nhỉ? Trong những năm tháng rất đỗi thơ mộng đó, họ tận hưởng sự trường sinh bất lão đầy mới mẻ. Lúc đó, hai người họ vui vẻ biết bao. Cho đến nay, Tình đã trở đi trở lại cái thành phố phù hoa này cũng đã hơn chục lần rồi. Ông chủ đại khái biết được cô đã làm những gì ở đấy. Ăn uống không ngơi miệng, mua sắm không ngơi tay. Sau đó, vênh vang như một nàng công chúa Trung Hoa, sai bảo mấy người phương Tây chuyển cái nọ, vác cái kia, trông rất uy quyền. Ông chủ ngồi trong một quán cà phê lộ thiên, mỉm cười nhìn ngắm cảnh vật trước mặt. Không biết Tình đã bao giờ ngồi ở chỗ này hay chưa? Không biết cô đã ngồi đây ăn những thứ gì chưa? Có vừa ăn vừa nhíu mày bình phẩm hay không? Ông chủ tưởng tượng ra điệu bộ của Tình trong một khoảng không gian mà cô không hề biết đến, trong khi cô vẫn đang chạy rong khắp nơi để nếm cho hết lượt tất cả của ngon vật lạ trên thế gian, thì có một người đang lặng lẽ cảm nhận cái hơi ấm rơi rớt mà cô đã lưu lại nơi này. Ông đang cảm nhận về cô, song cô lại không hề hay biết. Năm 1900, ông chủ vốn có một cái tên, họ Hàn, tên Nặc, xuất thân trong một gia đình giàu có. Cha là môi giới cho thương nhân nước ngoài, phong cách Âu hóa. Từ nhỏ, ông đã để Hàn Nặc theo học ở ngôi trường do linh mục lập ra, cho Hàn Nặc học ngoại ngữ và khoa học, còn bồi dưỡng về năng khiếu âm nhạc. Khi Hàn Nặc 8 tuổi, đã học kéo vĩ cầm và chơi piano. Còn tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc, cha anh mời thầy Tư Thục về dạy cho Hàn Nặc. Thông thạo cả học vấn Đông Tây, cha anh hy vọng sau khi con trưởng thành sẽ giúp ích được cho đất nước, trở thành một thanh niên thế hệ mới có trí thức thực thụ. Họ là người Quảng Đông, sống trong một tòa biệt thự phong cách Đông Tây kết hợp, xây dựng từ đá và gạch, chứ không phải là gỗ như người Trung Quốc thường dùng. Ngoài cổng có bãi cỏ xanh mướt. Giữa bãi cỏ là đài phun nước hình tròn. Nhưng pho tượng ở giữa đài phun nước lại là một con kỳ lân Trung Hoa. Bài trí trong biệt thự lại càng phản ánh rõ nét sự pha trộn giữa Trung Hoa và phương Tây. Nơi tiếp khách dùng ghế sofa phương Tây, treo đèn chùm pha lê kiểu châu Âu, trải thảm ba tư, nhưng phòng ngủ lại hoàn toàn theo kiểu Trung Hoa. Giường lớn bằng gỗ trắc mật, bàn ghế gỗ xưa, chậu rửa mặt kiểu Trung Quốc. Nhưng gối trên giường, Hàn lão tiên sinh vẫn chọn loại gối lông thiên nga mềm mại. Ông rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Thưa quý thính giả, có lẽ trải qua quãng thời gian tồn tại cùng vạn vật càng lâu, thì con người ta càng thấm thía hơn sự cô đơn, cô độc, càng thấm thía hơn nỗi khổ của việc tồn tại mà như không. Chẳng ai nhớ nổi, hoặc chẳng được phép để cho một ai có thể lưu lại khuôn mặt, vóc dáng, hình dung của bản thân mình như tinh. Đời người dù có đủ đầy hay thừa thãi đến bao nhiêu, thì cũng không thể chỉ có trơ trơ cái sinh mệnh dài dằng dặc, trong đó cũng phải có ít nhiều ái tình thì nội dung mới thành ra phong phú. Họ tồn tại trong một khoảng không gian riêng của họ, muốn gì có nấy, chẳng chút khó khăn, nhưng lại chẳng ai biết đến. Họ tưởng rằng như có tất cả, nhưng hóa ra lại thiếu thốn quá nhiều. Hóa ra nếu như chẳng có chút tinh thần, chút ít tâm tư, thì cuộc sống dù thế nào cũng thành ra túng thiếu, đến mức con người ta tự biến thành kẻ ngốc, tinh mải miết theo cái bóng của ông chủ. Còn ông chủ dù biết rất rõ, lại chỉ có thể chú tâm vào những việc khác, ví dụ như những việc chính nghĩa. Việc chính nghĩa ở đó như thế nào? Mời quý thính giả cùng theo dõi số tiếp theo của chương trình đọc truyện đêm khuya.